Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4784, chương 4787, dung hợp. Thánh Tuyền Sơn ẩn tàng bí mật. Tại sinh mệnh chí tôn đến về sau, rất nhanh liền bị phá giải. Vũ Triết, ngươi có rảnh rỗi ngược lại là có thể lại đi Đêm Lâm nhìn nhìn lại. Nói không chính xác cũng có vật tương tự. Thậm chí thần giới có rất nhiều thần kỳ địa phương, trước mắt đều không có giải thích hợp lý. Cổ Ngôn vừa cười vừa nói, hẳn là không có khả năng, loại vật này quá khó gặp. Bất quá trở về sau rảnh rỗi, ngược lại là thật có thể đến thần giới các nơi đi du lịch một phen. Hiểu rõ hơn một chút thần giới cũng là cần thiết. Bạch Vũ Triết cũng muốn cười đáp lại. Cổ Nguyên nhẹ gật đầu. Hắn lời nói mới rồi cũng bất quá là trò đùa mà thôi. Thứ đồ tốt này, ở đâu là khắp nơi có thể thấy được. Thần giới chí tôn lại không chỉ là Bạch Vũ Triết một cái. Bao nhiêu năm rồi cũng không gặp ai nói qua. Đương nhiên, có rất nhiều đồ vật. Cho dù là chí tôn cũng là phát hiện không được. Cũng không có vị nào chí tôn sẽ đi cố ý phá hư. Đây thật ra là làm trái thiên cùng sự tình. Dù sao những cái kia vô pháp giải thích địa phương, đều có thể nói là thiên đạo ý chí vì người đi phá hư một hai cái còn dễ nói. Nếu là không ngừng đi làm loại chuyện này, tất nhiên là sẽ xảy ra chuyện. Hai sư đồ cũng không có tiếp tục nói chuyện phiếm. Bạch Vũ Triết lập tức liền bắt đầu tiến hành luyện hóa quá trình. Cổ Nguyên thì là tiếp tục tại bên cạnh cho hắn hộ pháp. Kỳ thật tại nơi này, có cần hay không hộ pháp cũng vấn đề không lớn. Nếu như cái gì thần thú xuất hiện ở đây, dù là Bạch Vũ Triết ngồi không dùng, cũng căn bản không có cái gì thần thú có dũng khí đến gần. Trừ phi là nhân loại người tu hành tới, Cổ Nguyên cũng chỉ là để phòng vạn nhất mà thôi. Hai sư đồ cứ như vậy ngồi trên mặt đất. Bạch Vũ Triết chỉ chuyên rót đi luyện hóa chính mình thể nội nguyên bản thuộc về linh thai lực lượng. Mà Cổ Nguyên đại đa số thời gian đều là nhìn chằm chằm hắn. Ngẫu nhiên quan sát một chút tình huống chung quanh. Thánh Tuyền Sơn thần thú số lượng vẫn có một ít. Nhưng là thần thú là tuyệt đối không dám tới nơi này. Trước kia có lẽ sẽ có chút thần thú tới đây nghỉ chân. Nhưng bây giờ đến hai vị đỉnh tiêm cường giả về sau, thần thú chỉ cần hơi tới gần nơi này, cơ bản cũng liền cảm ứng được, tuyệt không dám đến quấy rầy. Đến mức nhân loại người tu hành, đoán chừng cũng rất nhiều năm không người đến nơi này. Bạch Vũ Triết trong đan điền, sinh mệnh thần lực giống như một vùng biển mênh mông, tràn ngập vô tận sinh mệnh khí tức. Có thể giờ phút này, cái này phiến đại dương mênh mông bên trong lại nhiều ra không giống đồ vật. Một cỗ khí lưu màu xanh, tại thần lực đại dương mênh mông phía trên lưu động, tản ra từng đợt tà khí, đồng dạng cũng là vô cùng thuần hậu, giữa hai bên lộ ra không hợp nhau. Nhưng là sau một khắc, kia một mảnh nguyên bản yên tĩnh vô cùng đại dương mênh mông, đột nhiên cuốn lên ngàn trọng lãng, hóa thành nộ hải cuồng đào, trực tiếp đem kia một cỗ khí lưu màu xanh cho cuốn vào. Khí lưu màu xanh bản năng tiến hành phản kháng, giữa hai bên liền giống như là một chính một tà, không hợp tính, nhưng là khí lưu màu xanh rõ ràng không có kia một vùng biển mênh mông cường đại. Rất nhanh liền bị bao khỏa ở trong đó, ở bên trong khổ khổ dãy rùa. Hắn rất ương ngạnh, mặc dù bị một vùng biển mênh mông nghiêm nghiêm thật thật bao trùm, có thể y nguyên còn tại chống cự. Đây là một loại bản năng, cũng không phải cái gì tinh thần ý chí, mà Bạch Vũ Triết thân thể bên ngoài bắt đầu toát ra một tia thanh sắc quang mang, tại hắn quanh thân ngưng tụ, thật lâu không tiêu tan. Bạch Vũ Triết dự tính cần nửa tháng tả hữu thời gian. Trên thực tế cũng cùng hắn đoán chừng không sai biệt lắm. Thứ này chính là thiên địa tạo ra, ẩn chứa thiên đạo lực lượng. Nếu như là thiên tà ma tôn cái này loại bản thân liền phù hợp, kia dung hợp được sẽ rất nhanh.